Chương 2166, 2427 cái gọi là thiên lý dưới. Lâm Thiên Diêu đem một tay, nhẹ nhàng đặt ở cái kia áo xanh trên đỉnh đầu người trung niên. Thân hình hắn thon dài, mà cái kia áo xanh trung niên nhân vóc dáng cũng không cao, vì vậy, Lâm Thiên Diêu rất thoải mái liền làm đến nơi này một điểm. Cái kia cái trung niên nhân, vừa mới bắt đầu còn chưa phản ứng kịp, mà đến khi hắn phản ứng kịp thời điểm, lửa giận trong lòng, lại nhảy vọt một cái đã thức dậy. Lớn mật, mau đem tay của ngươi để xuống, ngươi làm như vậy, nhưng là đang vũ nhục tuần tra tiên nhân, ngươi là muốn cùng ta xiển giáo là địch phải không? Áo xanh trung niên nhân khí nói không nên lời, thế nhưng bên cạnh hắn đã có một cái người thanh niên đụng tới, vẻ mặt lòng căm phẫn đối với Lâm Thiên Diêu nói rằng, liền cho phép ngươi xiển giáo nhân, chẳng phân biệt được ung dung đen trắng, qua đây vũ nhục bọn ta chỉ là làm chút chuyện này, coi như làm là vũ nhục sao? Lâm Thiên Diêu liền nhìn cũng không nhìn cái kia cái người thanh niên, cứ như vậy nhàn nhàn nói một cái câu. Hắn lời này, chẳng những để hết thể người xuyên quần áo màu xanh xiển giáo đệ tử ngây ngẩn cả người, ngay cả phía trước vẫn cảm thấy vô cùng tức giận Tần Thiên Cùng, cũng đều nuốt nước miếng một cái. Hắn chỉ là muốn một câu trả lời hợp lý, thế nhưng đối với tuần tra tiên nhân làm được chuyện như vậy, nhưng là hắn vạn vạn không dám nghĩ. Hắn chẳng qua là một cái địa tiên, làm sao dám cùng nhân ra đường đường xiển giáo đệ tử tranh chấp tiểu xuất sinh, ngươi buông ra cho ta. Ta còn có thể cho ngươi một toàn thây, bằng không ta liền lập tức giết ngươi. Cái kia áo xanh trung niên nhân lúc này phản ứng lại, sắc mặt trực tiếp trở nên một mảnh đỏ bừng. Hắn vừa rồi không phải là không có nỗ lực dãy rủa, chỉ là lực lượng của hắn tuy nhiên cũng dường như châu đất xuống biển một dạng, chút nào dãy rủa không được. Hắn không nghĩ tới đây là Lâm Thiên Diêu sức mạnh của bản thân, chỉ là muốn làm nhưng cảm thấy là vừa mới có món đó pháp bảo đang tắc quái. Cái niên đại này, cá nhân thực lực cũng không phải tính quyết định nhân tố, chí ít ở thánh nhân chi hạ đúng như vậy. Bao nhiêu quát tháo phong vân nhân vật, chết ở không biết tên tiểu nhân vật trên người, đều là bởi vì cái kia pháp bảo duyên cớ. Lâm Thiên Diêu lãnh đạm nhìn hắn một cái, sau đó, giữa hai lông mày hiện hiện ra vài phần vẻ mong mỏi. Cái này nhân loại, nếu như biết thân phận của hắn, còn dám cùng mình nói chuyện như vậy sao? Chỉ sợ, đã sớm sợ đến kẻ ra quần, quỷ cầu xin tha thứ đi. Tiếng huyên náo an tĩnh, Lâm Thiên Diêu hừ lạnh một tiếng, mà cái kia áo xanh trung nhân lại như bị sét đánh một dạng, không còn gì để nói, cả người đều mềm nhũn quỳ trên đất. Lâm Thiên Diêu tay từ đầu đến cuối đều đặt ở cái kia áo xanh trung niên nhân trên đầu, không có buông ra. Không hề nghi ngờ, tại thời đại kia, đây đều là to lớn nhục nhã. Lâm Thiên Diêu làm như vậy thì tương đương với là ở trần trụi đánh áo xanh trung niên nhân mặt, mà nhân tiện, xiển giáo không thể nghi ngờ cũng mất mặt. Đây là bực nào phách lối một người, bất quá là một cái tán tu, cũng dám như vậy đánh xiển giáo mặt vô liêm sỉ. Xiển giáo đệ tử, đều nghe ta hiệu lệnh, cho ta cùng tiến lên. Phía trước nói chuyện người thanh niên kia không chịu nổi, trực tiếp liền vào tới. Lâm Thiên Diêu không nói gì, chỉ là cái kia con người, lại trong lúc lơ đãng đã phát sinh biến hóa. Mà những cái này xiển giáo đệ tử, phía trước thời điểm xông về phía trước, trong nháy mắt, liền như cùng dưới bánh chèo giống nhau, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Cảnh tượng như vậy nhìn sang, không thể nghi ngờ là có chút tức cười, thế nhưng, chung quanh đây người đứng, lại không có một dám cười đi ra. Bọn họ đều bởi vì cảnh tượng quỷ dị này, mà ngây ngẩn cả người. Tần Thiên Cùng trước kia cũng biết vị huynh đệ này trong tay có pháp bảo, hơn nữa pháp lực phi phàm. Nhưng là lại cũng không nghĩ tới hắn sẽ lợi hại như vậy. Lúc này, không khỏi há to miệng. Vị huynh đệ này pháp bảo cũng quá nghịch thiên a, làm sao những người này, đều không phải của hắn đối thủ, cũng không biết cái này huynh đệ, đến cùng có thâm hậu bao nhiêu phúc nguyên a. Hắn không khỏi cảm thán nói. Đạo hữu, ngươi có hơi quá. Lúc này, tuy là xiển giáo đệ tử xấu mặt, thế nhưng bốn phía, nhưng không ai dám sang đây xem náo nhiệt này, mà chỉ là sợ hãi ở vừa nhìn. Ngược lại là cái kia vẫn không nói gì những cái này áo xám dùng người ở giữa, một cái tuổi tương đối lớn người, lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. Bọn họ, ở chúng ta chịu khi dễ thời điểm chưa tư nở dê xuất hiện, đến khi sự tình xong, lại qua đây chỉ trích chúng ta chớ nên phản kháng lẽ nào, đây chính là ngươi đạo giáo thiên lý sao? Lâm Thiên Diêu có ý định làm tức giận những thứ này áo xám dùng người, chỉ có như vậy, hắn có thể đủ đoán được, bây giờ xiển giáo cùng tiệt giáo quan hệ, đến cùng như thế nào. Cái kia áo xám dùng người nhíu mày một cái, hiển nhiên có chút không vui, chỉ là hắn hàm dưỡng cùng trí tuệ, chung quy so với kia áo xanh trung niên nhân mạnh hơn nhiều, lúc này, hắn liền tự mình mở miệng nói ra, chuyện này, đích thật là hắn làm không đúng. Hắn chớ nên đợi tin huyết hải môn nhân lời nói, phía trước mặc kệ các ngươi, hiện tại lại qua tới thu thập các ngươi. Chỉ là, đạo hữu, ngươi làm như vậy, cũng đã tính là không nhỏ dạy dỗ. Là nên đến rồi một vừa hai phải thời điểm, nếu như gây rồi nữa, ngược lại thành ngươi không có đạo lý. Cái kia áo xám dùng trung niên nhân lúc này hắn nhìn như công bằng hợp lý nói rằng. Tần Thiên Cùng cũng chau mày, hắn cảm thấy cái này cái trung niên nhân nói không đúng, thế nhưng hắn nhưng không biết lời hắn nói, chỗ nào không đúng. Các ngươi động thủ với ta thời điểm, có thể không cùng chúng ta giảng đạo lý, mà đến khi ta đối với các ngươi động thủ thời điểm, các ngươi mà bắt đầu đối với chúng ta giảng đạo lý thực sự là buồn cười. Đạo môn, thì ra liền là thế này phải không? Thông Thiên giáo chủ, biết hắn thủ hạ, liền đúng như vậy đệ tử sao? Lúc này, áo xám dùng trung niên nhân thái độ đã rất rõ ràng, Lâm Thiên Diêu cũng không cần phải khách khí với hắn. Huống chi, hắn vốn chính là muốn làm tức giận người trước mắt này, tới xác định một sự tình. Cái kia cái trung niên nhân hàm dưỡng vẫn tính là tốt, thế nhưng, nghe được Lâm Thiên Diêu lời này, sắc mặt nhưng cũng trở nên âm trầm. Cái này cái người thanh niên, thật là to gan, chẳng những là vũ nhục xiển giáo nhân, còn dám vũ nhục bọn họ tiệt giáo tổ sư lẽ nào, thật là thu được không nhịn được sao? Đạo hữu, chúng ta tam giáo truyền dựa theo thiên đạo, chúng ta chuyện làm, chính là phù hợp thiên để ý ngươi cùng chúng ta đối kháng, chính là vi phạm thiên lý, làm như vậy, không khỏi không sáng suốt ra. Cái kia cái trung niên nhân lúc này lạnh lùng nói. Chỉ là, lời của hắn vừa mới nói xong, một tiếng thanh thúy chàng pháo tay, liền bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó, cái kia cái trung niên nhân trên mặt, tựa ra phát hiện năm đỏ tươi dấu ngón tay.